Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1743, một loại nào đó đến từ gia hương thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại nào đó thức ăn tên sao? Tiêu Tử Yên thường xuyên theo Lạc Xuyên trong miệng nghe được chút cổ quái tên món ăn, rất nhẹ nhàng liền rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ. Một loại vị ngọt thực vật, không có vị mặn. Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên cười nhẹ nhàng khuôn mặt nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động. Không phải tất cả thực vật đều có mặn ngọt hai loại khẩu vị. Tốt a, hoàn toàn chính xác có mặn, ta đã biết, Yêu Tử Yên cười nhẹ gật gật đầu. Nói một chút cụ thể cách làm, ta có thể thử nghiệm chế tác một chút, vị đạo không tốt cũng không nên trách ta à, coi như lại kém cũng không kém nơi nào đi. Lạc Xuyên đối Yêu Tử Yên kỹ năng nấu ăn rất có lòng tin. Yêu Tử Yên dứt khoát ở bên cạnh ngồi xuống, rót cho mình bôi hoa trà cái miệng nhỏ uống vào, nước trà thả lạnh hậu vị nói cùng vừa mới tưới pha thời điểm có chút khác biệt, càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Trẻ trôi nước tính toán là của ta, gia hương một loại thực vật, Lạc Xuyên hơi hơi dừng lại tựa như đang tự hỏi cái gì. Bình thường đều là tại cái nào đó ngày lễ ăn, người một nhà cùng một chỗ thưởng thức ánh trăng, thực vật bản thân cũng có cả nhà đoàn viên ý tứ, đương nhiên, bình thường muốn ăn cũng không thành vấn đề. Lão bản quê hương, Yêu Tử Yên lầu bầu một tiếng, người một nhà cùng một chỗ nhìn ánh trăng, thật sự là kỳ quái tập tục. Không có để ý Yêu Tử Yên đậu đen rau muống, Lạc Xuyên tiếp tục nói, cách làm cũng rất đơn giản, bột gạo nếp làm thành ra, bên trong tăng thêm các loại nhồi nguyên liệu, sau cùng xoa nắn thành hình tròn, xuống nước nấu là có thể. Ngô, nghe giống như rất đơn giản, Yêu Tử Yên hai tay dâng chén trà, nói cách khác vị đạo chủ yếu từ bên trong nhồi nguyên liệu quyết định đúng không? Đúng thế, Lạc Xuyên gật gật đầu, đồng thời còn không quên nhắc nhở. Hàng vạn hàng nghìn không muốn thả thịt hoặc là cái gì khác vật kỳ quái, hoa quả quả hạch loại hình là có thể. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng mặn chè trôi nước đến tột cùng là cái gì kỳ mùi lạ, thì cùng hắn đối bánh chưng mặn từ cùng tàu phớ không thế nào quan tâm không sai biệt lắm. Tốt tốt tốt, ta biết a, Yêu Tử Yên cười đáp ứng, đối nào đó lão bản kỳ quái kiên trì sớm thành thói quen, đứng người lên, chuẩn bị nếm thử chế tác Lạc Xuyên nói thực vật. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, cũng đi theo. Quảng cáo, lão bản, ngươi qua đây làm gì? Yêu Tử Yên nhìn lấy theo chính mình Lạc Xuyên không rõ ràng cho lắm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, qua đến giúp đỡ. Lạc Xuyên nhún nhún vai thuận miệng nói ra. Vậy ngươi phụ trách chế tác ra, ta đến chuẩn bị nhồi nguyên liệu. Yêu Tử Yên cho Lạc Xuyên phân công nhiệm vụ. Lạc Xuyên biết chế tác thực vật trước đó tại hoang dã cầu sinh trực tiếp bên trong, vẻn vẹn nương tựa theo trong tự nhiên đồ vật cũng có thể làm ra mỹ vị xử lý, Yêu Tử Nguyệt căn bản không cách nào so sánh được. Chỉ là hắn bình thường lười nhác động đậy, có Yêu Tử Yên vị này kỹ năng nấu ăn mắc cấp nhân viên cửa hàng tại, vì cái gì còn muốn đích thân động thủ. Đương nhiên, có lúc cũng sẽ tâm huyết dâng trào, hoặc là nhìn lấy Yêu Tử Yên chính mình bận rộn cảm giác không tốt làm ý tứ, liền sẽ chủ động đưa ra giúp đỡ cái gì. Yêu Tử Yên đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, ngón tay nhẹ nhàng một chút đầu tại hệ thống không gian bên trong mở ra, rất mau tìm đến túi chứa bột gạo nếp lấy ra đặt ở màu trắng bạc kim loại chế tạo trên mặt bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng để mì tôm sinh cơ suối nước thoáng thả lạnh khác lấy vật chứa, đổ vào thuần trắng như tuyết bột gạo nếp thêm này chút ít thêm vào nước ấm. Ở trong quá trình này không ngừng lấy tay xoa nắn, cho đến đem bột gạo nếp vò thành bề mặt sáng bóng trơn trượt mì vắt không dính tay không dính vật chứa đến. Đem bột gạo nếp vò thành mì vắt lại xoa thành dạng mảnh, dựa theo cảm giác làm lớn nhỏ đều đều khối nhỏ, lại dùng tay đập thành tiểu viên bánh. Đến tận đây, Lạc Xuyên nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành hơn phân nửa. Rửa tay một cái thần sắc như có điều suy nghĩ, giống như quyển sách này không phải mỹ thực tiểu thuyết mà chính là mở tiệm loại hình tới. Được rồi, cái này không trọng yếu. Nhà hàng cũng là cửa hàng một loại, bởi vậy có thể thấy được hắn bận rộn thời gian dài như vậy cũng không có lạc đề, vẫn như cũ phù hợp quyển sách ý nghĩa chính. Không sai, chính là như vậy. Yêu Tử Yên nhồi nguyên liệu cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, dựa theo Lạc Xuyên yêu cầu, đại khái có hai loại, hoa quả cùng quả hạch. Kỳ thật Yêu Tử Yên vẫn rất muốn thử một chút bánh nhân thịt lại là hương vị gì, đáng tiếc Lạc Xuyên kiên trì không cho cho nên cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Đến đón lấy cũng là dùng gạo nếp ra đem nhồi nguyên liệu bao khỏa đồng thời xoa thành hình tròn liền tốt. Chế tác thức ăn quá trình tổng có thể khiến người ta quên mất phiền não, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên một khối bao chè trôi nước. Tốt đơn giản, Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Có câu nói không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua, cao đoan nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần mộc mạc nhất nấu nướng phương thức. Lạc Xuyên đối câu nói này chỉ nhớ sâu sắc, có đạo lý, Yêu Tử Yên rất tán thành. có lúc phức tạp xử lý quá trình ngược lại sẽ phá hư thực vật lớn nhất bản thân vị đạo, cho nên vô cùng đơn giản như vậy đủ rồi. Hai người câu được câu không tán gẫu, không có đề tài thời điểm cũng sẽ không tận lực tìm đề tài, ở chung rất tự nhiên. Rất nhanh, viên cồn cồn mập trắng mập chè trôi nước liền bày khắp đáy bàn. Chỉ có hai người bọn họ, bao nhiêu ăn không được lãng phí, nếu như yêu từ nguyệt qua tới có thể lại bao điểm, lại hoa không được bao dài thời gian. Trong nồi nước sôi nhảy, màu trắng hơi nước bay lên, trong mâm tất cả chè trôi nước chậm rãi đổ vào, phòng ngừa nước nóng tràn ra, kỳ thật tung tóe đến trên thân cũng sẽ không bị phỏng, sẽ chỉ cảm giác không thoải mái. Nước sôi nhảy đình chỉ, dùng cái môi nhẹ nhàng quấy, phòng ngừa chìm vào đáy nồi chè trôi nước dính liền, đến đón lấy cần cần phải làm là chậm rãi chờ đợi, đun sôi sau tự nhiên sẽ bay tới mặt nước. Chờ đợi thời gian dài đằng đẵng. Hứa là bởi vì nhồi nguyên liệu cùng hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân, bốc lên hơi nước đều có loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, rất mê người, nào đó lão bản trông mong chờ ở bên cạnh lấy ăn. Quảng cáo, đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang, lão bản đi mở cửa, canh giữ ở nồi bên cạnh yêu tử yên thuận miệng nói ra. Lạc Xuyên thở dài, một bên ở trong lòng cảm thán lão bản không nhân quyền, một bên không tình nguyện hướng về cửa phòng đi đến. Đừng gõ tới, mở cửa, khuôn mặt cùng yêu tử yên tương cận tóc tím mắt tím nữ hài đứng ở ngoài cửa cười hì hì cùng hắn chào hỏi. Lão bản ta lại tới rồi. Gần nhất mấy ngày nay, yêu tử nguyệt dưỡng thành mỗi ngày đúng hạn ấn điểm tới ăn trực thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xịt xịt cái mũi, trong mắt màu tím tựa hồ sáng rất nhiều. Mùi vị thật thơm ngửi, tỷ tỷ lại làm món gì ăn ngon. Lạc Xuyên tránh ra vị trí để yêu tử nguyệt vào cửa. Chè trôi nước mặt khác đây là hai ta một khối làm, đúng, ngươi không cùng các nàng một khối đi ra ngoài chơi. Thật vất vả thả lần giả, đoàn làm phim thành viên khẳng định phải hào hào buông lòng một chút, Lăng Vân học viện cùng phụ cận danh lam thắng cảnh cũng là chỗ đi tốt nhất. Không có đi, về sau cũng không phải không có cơ hội, quá mệt mỏi a, đều do lão bản nói cái gì để cho ta ở chỗ này học tập. Yêu từ nguyệt oán niệm rất sâu, tựa như là sang năm thân thích cho mang theo toàn khoa năm ba. Lạc Xuyên không nói chuyện. May ra yêu từ nguyệt cũng không sao cả xoắn suýt cái này, Lăng Vân học viện sinh hoạt kỳ thật cũng không tệ lắm. Đúng rồi, chè trôi nước là vật gì? Lão bản ngươi rốt cục chuẩn bị đẩy ra mới hàng hóa rồi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.